Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, hiểm cảnh. Lâm Hiên mang người say người bỏ chạy, hầu như đều không thế nào cân nhắc qua. Như vậy yêu thú hắn đều tự thân khó bảo toàn, còn suy nghĩ cái rắm a? Chẳng lẽ không thành phải xông lên chặn lại không được? Điểm ấy hắn còn không có cảm giác tự mình mạnh mẽ như vậy. Đi theo yêu thú càng ngày càng nhiều, đi bên này nhanh chóng bao vây, buộc bọn họ đều hội hợp đến cùng nhau. Hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long bọn họ đều tránh được đến. Vẻ mặt tràn đầy khủng hoảng, nhiều yêu thú như vậy trong nửa bước linh thần kỳ cấp bậc thì có mười mấy, cái này còn đánh cái gì? Chớ nói chi là còn lại linh vương kỳ tu vi yêu thú. Nếu như đều xông tới, bọn họ còn không bị gặm sạch, con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi. Bọn họ những người này ít nhiều như vậy, nếu như toàn bộ cộng lại nhân số không phải ít, vấn đề ở chỗ đều tách ra. Hiện tại thì mấy tốp người cộng lại, tổng cộng cũng bất quá chừng trăm người, bị mấy ngàn yêu thú truy sát, có thể không trốn. Các ngươi đám này ngu xuẩn nhân loại, tới nơi này còn muốn chạy trốn. Một nhân loại thanh niên từ Lâm Hiên trước mặt bọn họ bay xuống. Thoạt nhìn cùng nhân loại cao thấp thân thể, nặng nề đi trên mặt đất đè một cái. Đông một tiếng, cả địa khu đều rung động. Đi theo hắn phía sau nhiều năm tên đại tướng, đều là bất đồng yêu thú. Mỗi người vóc người thật lớn, đều có mấy trượng cao, như là một tòa núi nhỏ giống như. Trọng điểm là khí thế kinh khủng đi bên này đè một cái, để cho chạy trốn bọn họ sắc mặt đột biến, lập tức liền dừng lại. Lập tức tất cả mọi người bị bao vây ở trong đó. Bốn phương tám hướng đều bay tới yêu thú, để cho bọn họ gặp phải lớn nhất nguy cơ. Linh thần kỳ cấp bậc yêu thú lập tức liền ra hiện sáu. Cái này hóa hình yêu thú lợi hại nhất. Lâm Hiên chặt nhìn chằm chằm trước mặt người thanh niên kia, nội tâm không ngừng kêu khổ. Sáu linh thần kỳ cấp bậc, cái này để cho bọn họ đánh như thế nào? Tới một cái coi như. Lần này một nhóm lớn linh thần kỳ yêu thú, xem bọn hắn dáng vẻ là đúng muốn tươi sống nuốt sống tự mình. Cái này cổ uy áp kinh khủng, để cho bọn họ cũng không dám đi tới. Cái này tại sao sẽ đột nhiên ở giữa đến nhiều yêu thú như vậy? Có phải hay không bị các ngươi rời xa qua đây? Đinh Phi Tường nổi giận gầm lên một tiếng, bất mãn nhìn về phía những người khác, trong tay đã nắm chặt lệnh bài thân phận, tùy thời sẽ là bóp vỡ. Dưới tình huống như vậy, bọn họ nhất định là không địch lại, nhưng cứ như vậy chạy đi nói, sẽ là lấy thất bại luận xử. Với hàm ý thí luyện dừng ở đây, bọn họ ai nguyện ý làm như thế? Không ai nguyện ý làm như thế, thất bại sẽ rất khó nhìn. Chuyện cho tới bây giờ, còn nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, vô luận là ai rời xa qua đây, đều đã trở thành kết cục đã định, lẽ nào bây giờ còn có thể coi là chướng hay sao? Diệp Lăng Phàm cũng là cảnh giác nhìn chung quanh, nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy ly khai, còn muốn nhìn một chút có cái gì đột phá khẩu, phải là chúng ta lưỡng liên thủ nói, có khả năng từ nơi này đột phá ra ngoài. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Diệp Lăng Phàm truyền âm qua đây, cùng Lâm Hiên thương lượng nơi này tình huống. Ngươi là nói, bỏ qua nơi này mọi người, sau đó cùng ngươi nhân cơ hội chạy ra ngoài. Lâm Hiên truyền âm trở lại, ánh mắt nhưng có chút lãnh. Là, phải tiếp tục đợi ở chỗ này nói. Khẳng định thua định, ngươi cảm thấy cứ như vậy thua, sẽ cam tâm. Diệp Lăng Phàm vội vàng truyền âm nói. Ta đương nhiên không cam lòng, nhưng nơi này có ta nhiều như vậy đồng bạn, nếu như cứ như vậy ly khai, đó mới là không cam lòng. Lâm Hiên trầm giọng nói, muốn đi ngươi liền đi trước, ta muốn nhìn một chút làm sao phá tan đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn phương diện này sự tình, ngươi so với bọn hắn tiền đồ đại thể, cứ như vậy đùa ở tại chỗ này, thất bại. Diệp Lăng Phàm cảm giác Lâm Hiên là đúng gian ngoan mất linh. Không được, kỳ thực ta càng nhiều vẫn là cảm giác. Với ngươi trốn vẫn là không trốn thoát được. đơn giản cùng những thứ này đồng bạn cùng một chỗ. Còn có xông ra khả năng. Lâm Hiên trả lời. Nhiều như vậy linh thần kỳ tu vi yêu thú. Ngươi xác định có thể gánh nổi. Diệp Lăng Phàm cũng không tin. Lâm Hiên có thể có nghịch thiên như vậy. Không thử một chút xem. Làm sao biết. Lâm Hiên liếm liếm đầu lưỡi. Lập tức cho người chung quanh truyền âm. Chuẩn bị kết trận. Chúng ta coi như là phải thua. Cũng muốn gánh vác một lớp. Không chịu nổi lập tức bóp nát lệnh bài chạy trốn. Nếu như cảm thấy sợ. Hiện tại thì lập tức rời đi. Bọn họ truyền lời chính là một đêm hô hấp thời gian. Thời gian có thể bỏ qua không tính. Cùng lúc đó, ở bên ngoài tham quan nơi này tình huống mọi người. Sắc mặt đều là biến đổi. Không nghĩ tới sẽ có nhiều yêu thú như vậy ở chỗ này. Như vậy còn đánh giám. Thần tướng, đây chính là tình huống khẩn cấp A. Cái này rõ ràng cho thấy yêu tộc có dự mưu. Muốn đem chúng ta phái đi vào thí luyện đệ tử. Bị diệt trừ. Còn lại thành chủ chứng kiến đệ tử mình bị bao vây thì. Vội vàng xin giúp đỡ. Không nghĩ tới trước đây bỏ vào tiểu yêu. Hiện tại có chút khí hậu. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hàn Võ hừ lạnh nói. Bây giờ lập tức tiến đi cứu viện. Hoa Thiên nói ra. Không vội. Chúng ta trước xem tình huống một chút. Xem bọn hắn nên làm như thế nào. Muốn cứu bọn họ vẫn là rất ung dung. Có chúng ta ở đây. Ai cũng có thể đối với bọn họ làm những gì. Hàn Võ ánh mắt lạnh lẽo. Dưới cái nhìn của bọn họ bên trong những thứ này yêu thú. Thì là một bầy kiến hôi thôi. Dễ dàng là có thể tiêu diệt. Then chốt ở cho bọn hắn làm sao đối phó những thứ này yêu thú. Đến tột cùng là chống lại một hồi. Vẫn là tuyển chọn lập tức bóp nát lệnh bài thân phận đây. Rất nhanh bọn họ thì cho ra đáp án. Hay là trước từ Lâm Hiên bắt đầu. Bầy binh bố trận. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Lập tức liền bắt đầu bầy binh bố trận lên. Với hắn cùng nhau người có sắp tới 30. Chỉ có một đừng rời bỏ ở ngoài. Đại bộ phận đều lựa chọn cùng Lâm Hiên bầy binh bố trận lên. Mới vừa bầy binh bố trận. Một cổ khí thế kinh khủng phóng lên cao. Hóa thành một cái xích long quanh quẩn trên không trung. Há, còn muốn chống lại sao? Vậy hãy để cho chúng ta nhìn một cái. Các ngươi người nhân loại này phát ngày nữa mới. Đến tột cùng là thực lực gì? Đều lên cho ta, đem bọn họ cho xé nát. Thanh niên vung tay lên, để cho bộ hạ mình nhào tới. Ngược lại bọn họ đợi ở chỗ này đều là chết. Đã như vậy còn không bằng cuối cùng giết thống khoái. Là, đại vương, chung quanh yêu thú đầu tiên là nhào tới. Bọn họ mạnh nhất 6 vị cũng không có động. Là đúng muốn chậm rãi đùa bỡn bọn họ. Thiên côn quyết, chấn thiên. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Vung lên viêm vương côn đi 4 phía tiễu trừ một vòng. Tại đây xích long trận gia trì phía dưới. Sắp tới 30 người lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Dung hợp ở một côn này trong. Ở tiễu trừ sau khi ra ngoài. Nhấc lên khủng bố rung động. Rầm rầm rầm. Ở tiễu trừ phía dưới. Một cái xích long ở giữa không trung điên cuồng giãy giụa. Một đầu thì đánh về phía những thứ kia nhào lên yêu thú. Đi theo rút ra kinh thiên tiếng nổ mạnh. Một đoàn nhào lên yêu thú bị tạc bay ra ngoài. Không chết cũng bị thương. Uy lực thật mạnh. Cái này đã đạt được linh thần kỳ cấp bậc A. Diệp Lăng Phàm trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập chấn động. Đinh Phi Tường bọn họ đều bị Lâm Hiên lực lượng chấn trụ. Tuy nói trận pháp có khả năng mang đến rất cường lực lượng. Nhưng cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể khống chế cái này một cổ lực lượng. Nhất là không sai biệt lắm 30 người trận pháp, khống chế lại độ khó cũng không nhỏ. Cần rất mạnh lực khống chế. Hiện tại hắn cứ làm như vậy đến. Trốn, Lâm Hiên cấp tốc đi người chung quanh truyền âm nói. Lưới một mực vì đề cao xem thể nghiệm mà nỗ lực. Thích thỉnh cùng bạn thân chia sẻ. Convert by, King Killer. Hết chương.